thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 40, sự khó chịu trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Quy Chu đi đi lại lại mấy vòng trong phòng xếp. Thực sự nhịn không được muốn quay về thành phố Vân ngay lập tức để canh chừng bé con của mình, không cho những người xa lạ tiếp cận. Anh cố trấn an mình rằng cảm giác khó chịu này chỉ là do quá lo lắng và muốn bảo vệ Quý Tinh Nhiên. Giống như cách một bậc cha mẹ tự nhiên muốn che chở con cái, nhưng sự thật là Lộ Quy Chu cảm thấy vô cùng khó chịu vì sự xuất hiện đột ngột của Thượng Kỳ Sơn. Người đang tiếp cận Quý Tinh Nhiên, nhưng dẫu sao đi nữa, Quý Tinh Nhiên rồi cũng phải lớn lên. Cậu sẽ muốn ra ngoài kết bạn, và cha mẹ không thể giữ mãi con cái bên mình được. Hơn nữa, chỉ còn hơn một tháng nữa là Quý Tinh Nhiên sẽ khai giảng. Anh cũng biết Thượng Kỳ Sơn và Quý Tinh Nhiên sẽ học cùng trường, nên việc làm quen trước cũng sẽ giúp cậu cảm thấy bớt lạ lẫm hơn khi bắt đầu nhập học. Lộ Quy Chu vừa lý trí phân tích, vừa nhắn tin lại cho Quý Tinh Nhiên, không được, cha mẹ sao có thể để con cái rời khỏi vòng tay mãi mãi. Quý Tinh Nhiên không cần phải lớn lên, anh hoàn toàn có thể bảo vệ cậu cả đời. Tại sao lại không vậy? Quy Chu, những lý do trước đó đều đã bị Quý Tinh Nhiên phản bác. Lộ Quy Chu nhất thời không tìm ra được lý do mới. Không có tại sao cả. Nghe lời anh, nếu em muốn đi chơi, chờ anh về rồi anh đưa em đi. Quý Tinh Nhiên nhìn tin nhắn của Lộ Quy Chu, anh không giải thích lý do, chỉ bảo cậu không nên đi. Quý Tinh Nhiên bất giác cảm thấy Lộ Quy Chu đang vô cớ gây rối. Quá mức rồi, Quý Tinh Nhiên lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác phiền toái đó, mím môi chặt lại, cuối cùng chỉ nhắn trả lời Lộ Quy Chu. Em mệt rồi, đi ngủ trước đây. Lộ Quy Chu nhận được tin nhắn của Quý Tinh Nhiên, chỉ cần nhìn qua chữ cũng có thể cảm nhận được cậu không vui. Nhưng lần này anh sẽ không thỏa hiệp chỉ vì cậu không hài lòng. Lộ Quy Chu chỉ trả lời hai chữ, ngủ ngon, chờ một lúc, anh không nhận được tin nhắn trả lời chúc ngủ ngon từ Quý Tinh Nhiên. Có lẽ cậu đã thực sự đi ngủ rồi. Mấy ngày nay, mỗi tối anh đều nhận được lời chúc ngủ ngon của Quý Tinh Nhiên. Có vẻ lần này cậu thật sự không vui, nhưng Quý Tinh Nhiên chưa ngủ. Cậu chỉ tạm thời không muốn nhìn khung chat với Lộ Quy Chu nữa. Cậu mở khung chat với Thượng Kỳ Sơn. Kỳ Sơn, ngày mai chúng ta xuất phát nhé. Thượng Kỳ Sơn đang nằm trên giường lướt điện thoại. Thượng Kỳ Sơn bật dậy như bị điện giật. Xác nhận không phải là mình nhìn nhầm. Thượng Kỳ Sơn vội vàng trả lời. Thượng Kỳ Sơn, được nha. Thượng Kỳ Sơn, ngày mai mấy giờ, để tôi đến đón cậu. Thượng Kỳ Sơn hồi hộp đến mức tay run rẩy, sợ chỉ cần nhắn tin chậm một chút là Quý Tinh Nhiên sẽ đổi ý. Quý Tinh Nhiên, sao cũng được. Thượng Kỳ Sơn lập tức gửi qua một danh sách địa điểm tham quan chi tiết. Tinh Nhiên, cậu muốn đi đâu thì nói tôi, phần còn lại cứ để tôi lo. Quý Tinh Nhiên ỉu xìu, vẫn còn bực bội vì Lộ Quy Chu, cậu chẳng còn hứng thú nữa, chỉ bảo Thượng Kỳ Sơn sắp xếp. Cậu không thật sự muốn đi du lịch, chỉ là muốn được gặp Lộ Quy Chu mà thôi. Nhưng lúc nãy thái độ của Lộ Quy Chu quá hung dữ. Quý Tinh Nhiên không hiểu tại sao anh ấy không cho cậu đi. Lộ Quy Chu cũng chẳng đưa ra lý do thỏa đáng nào. Cậu nghĩ rất lâu, chỉ đoán có lẽ anh ấy không yên tâm để cậu đi chơi xa. Nhưng lần này Thượng Kỳ Sơn đi cùng, và Lộ Quy Chu đã xác nhận Thượng Kỳ Sơn không có vấn đề gì. Cậu cũng không hứa là sẽ không đi cùng Thượng Kỳ Sơn, nên đâu có coi là lừa dối. Thượng Kỳ Sơn hứng khởi đến mức cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau, hắn đã đến trước cổng biệt thự Hồ Loan từ rất sớm. Huệ Y cách thành phố Vân không quá xa, lái xe hơn 2 giờ là tới, rất tiện cho chuyến du lịch tự túc. Tuy nhiên, cả Thượng Kỳ Sơn và Quý Tinh Nhiên đều chưa có bằng lái. thế nên tài xế của gia đình Thượng Kỳ Sơn sẽ đi cùng. Thượng Kỳ Sơn và Quý Tinh Nhiên ngồi ở hàng ghế sau. Một chiếc bàn nhỏ được mở ra ở giữa. Trên đó là một chiếc notebook. Tinh Nhiên, cậu muốn xem phim gì không? Chọn một bộ, xem xong là tới nơi luôn đó. Đây là đồ ăn vặt cậu thích trước đây. Tôi còn chuẩn bị thêm nhiều vị khác. Cậu muốn uống nước có ga hay nước trái cây? Vừa lên xe, Thượng Kỳ Sơn đã bận rộn phục vụ Quý Tinh Nhiên. Bày biện đủ loại đồ ăn và thức uống. Lấp đầy ghế sau. À đúng rồi, đây là gối ôm hình mèo mới mua. Rất mềm, khi xe đã lăn bánh. Quý Tinh Nhiên vẫn chưa kịp nói câu nào. Trong lòng đã bị nhét một chiếc gối ôm mềm mại hình con mèo. Cảm ơn cậu, Kỳ Sơn. Quý Tinh Nhiên nghĩ thầm. Lộ Quy còn bảo Thượng Kỳ Sơn không biết chăm sóc người khác. Nhưng rõ ràng hắn rất chu đáo. Tại sao Lộ Quy Chu lại có ý kiến lớn với Thượng Kỳ Sơn đến vậy? Cậu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần. Trong lòng không khỏi bối rối. Cậu đã không nghe lời. Dù Lộ Quy Chu không cho cậu đi chơi với Thượng Kỳ Sơn, cậu vẫn ra ngoài mà chẳng nói cho anh biết. Nếu Lộ Quy Chu biết, chắc chắn anh sẽ không vui. Thượng Kỳ Sơn đang vui vẻ chuẩn bị thì bỗng nhận ra Quý Tinh Nhiên có vẻ không hào hứng. Hắn cẩn thận hỏi, Tinh Nhiên, cậu không vui sao? Quý Tinh Nhiên sững sờ một chút, nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Thượng Kỳ Sơn. Trong lòng có chút áy náy, rõ ràng cậu đã đồng ý đi chơi với Thượng Kỳ Sơn. Nhưng giờ lại tỏ thái độ này khiến hắn mất vui. Có lẽ Lộ Quy Chu chỉ phản đối theo bản năng, chứ không có lý do gì thật sự cả. Trên mạng cậu đọc được rằng các tổng tài thường hay thích ra lệnh cho người khác mà. Cậu đương nhiên tin rằng Lộ Quy Chu sẽ không đối xử với mình như vậy. Nhưng có lẽ lúc đó anh đang xem hợp đồng, vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của một tổng tài, nên mới vô lý từ chối yêu cầu của cậu. Dù sao cũng đã ra ngoài, nghĩ nhiều cũng vô ích, chi bằng chơi vui vẻ, xem như không phụ lòng Thượng Kỳ Sơn. Quý Tinh Nhiên nghĩ thông suốt, mím môi, kéo nhẹ khóe miệng lên. Không có gì đâu, tôi rất vui, chỉ là mới ngủ dậy, phản ứng hơi chậm chút, lý do này rất hợp lý. Thượng Kỳ Sơn thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng nhanh chóng phấn chấn trở lại. Tôi hiểu mà, vậy cậu muốn nghỉ thêm một lát không? Quý Tinh Nhiên không muốn phụ công Thượng Kỳ Sơn đã chuẩn bị bao nhiêu thứ. Liền lắc đầu, không cần đâu, chúng ta xem phim đi. Khi bộ phim kết thúc, họ cũng đã đến gần Huệ Thị. Thượng Kỳ Sơn đưa điện thoại cho Quý Tinh Nhiên. Tinh Nhiên, cậu muốn ở khách sạn nào trong mấy cái này? Quý Tinh Nhiên nhận lấy điện thoại, nhìn qua mấy khách sạn 5 sao mà Thượng Kỳ Sơn chọn. Tất cả đều có phong cách trang trí đặc sắc, nhưng cậu nhanh chóng lướt qua mà không chọn cái nào. Sao vậy, cậu không thích à? Thượng Kỳ Sơn gãi đầu. Không sao đâu, mình có thể tìm thêm. Cậu thích kiểu khách sạn như thế nào? Không phải là không thích. Quý Tinh Nhiên nghĩ một chút rồi lấy điện thoại của mình ra. Mở bức ảnh mà tối qua Lộ Quy Chu đã gửi cho cậu. Đưa cho Thượng Kỳ Sơn xem. Kỳ Sơn, cậu biết khách sạn này không? Bức ảnh chỉ chụp một góc của khách sạn, lộ ra logo và tên tiếng Anh khá mờ. Thượng Kỳ Sơn nhìn logo và tên mơ hồ trên ảnh. Đoán chừng, chắc là khách sạn Osin. Cậu tìm kiếm thông tin khách sạn Osin trên điện thoại, đưa cho Quý Tinh Nhiên xem. Có phải là cái này không? Quý Tinh Nhiên mở hình ảnh phòng khách sạn, nhận ra phong cách trang trí giống với bức ảnh mà Lộ Quy Chu đã gửi cho cậu. Cậu gật đầu, đúng rồi, là khách sạn này. Thượng Kỳ Sơn liền hỏi, cậu muốn ở khách sạn này phải không? Quý Tinh Nhiên cười nhẹ, mình từng lướt thấy khách sạn này, nghe nói không gian rất tốt. Osin là khách sạn nổi tiếng, chất lượng cũng rất ổn. Thượng Kỳ Sơn không nghi ngờ gì, lập tức bắt đầu đặt phòng. Trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu, giọng nói rất tự nhiên. Tinh Nhiên, mình đặt một phòng 2 giường nhé. Quý Tinh Nhiên không thấy có gì không đúng, liền gật đầu, được. Khách sạn Oxin nằm ở trung tâm khu thương mại CBD của Huệ Thị. Khi tài xế đưa xe đến cửa khách sạn, bọn họ đứng chờ làm thủ tục nhận phòng. Quý Tinh Nhiên đứng ở một góc, ánh mắt dõi theo từng ngóc ngách trong sảnh khách sạn, từ cửa ra vào cho đến thang máy, quan sát từng người ra vào. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Thượng Kỳ Sơn bước lại gần, thấy ánh mắt Quý Tinh Nhiên không ngừng di chuyển, như thể đang tò mò nhìn xung quanh. Cậu thấy cảnh này thật đáng yêu, bèn cười nói, Tinh Nhiên, cậu đang nhìn gì thế? Sao cứ nhìn quanh vậy? Quý Tinh Nhiên cười ngượng ngùng, gãi đầu, lần đầu đến đây mà, nên tò mò một chút thôi. Thượng Kỳ Sơn không nghi ngờ gì, tự nhiên nắm lấy tay Quý Tinh Nhiên. Đi nào, chúng ta lên phòng. Nhưng vừa mới bước được vài bước, Quý Tinh Nhiên đã rụt tay lại, chưa kịp cảm nhận rõ sự tiếp xúc ấy. Thượng Kỳ Sơn quay lại nhìn, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thất vọng và buồn bã. Quý Tinh Nhiên hơi ngượng ngùng trước ánh mắt đó, nhưng cậu cũng không thể cứ thế mà nắm tay Thượng Kỳ Sơn trở lại. Cậu lặng lẽ lắc đầu trong lòng. Thượng Kỳ Sơn không che giấu sự thất vọng, mím môi hỏi, Tinh Nhiên, xin lỗi, có phải cậu chán ghét mình không? Quý Tinh Nhiên nhanh chóng lắc đầu. Không có, không có, chỉ là mình không thích tiếp xúc cơ thể thôi. Thế à, thật xin lỗi, mình chỉ muốn dẫn cậu đi thôi, là mình hơi vô ý. Thượng Kỳ Sơn không nghi ngờ, vì trước đây khi Quý Tinh Nhiên ở bên Thường Hà, cậu cũng hiếm khi thấy họ có tiếp xúc thân mật, ngay cả nắm tay cũng rất ít. Thượng Kỳ Sơn quyết định sẽ nỗ lực hơn nữa. Hắn hít sâu một hơi, nở nụ cười trở lại. Vậy mình sẽ không chạm vào cậu nữa. Chúng ta lên lầu thôi. Cảm giác ái mộ Thượng Kỳ Sơn không có quá nhiều băn khoăn. Quý Tinh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng quay đầu nhìn lại toàn bộ sảnh khách sạn một vòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lộ Quy Chu đâu. Cậu dằn lòng thất vọng, cùng Thượng Kỳ Sơn lên lầu. Theo kế hoạch, sau khi cất hành lý và nghỉ ngơi ngắn gọn tại khách sạn, họ đi ăn tối tại một nhà hàng mà Thượng Kỳ Sơn đã đặt trước. Sau đó xuất phát đến cổ trấn. Cổ trấn nghìn năm nổi tiếng, cảnh sắc về đêm vô cùng náo nhiệt. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời nhuộm màu xanh đen thẫm, những chiếc đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên cổ xưa sáng lên với ánh vàng ấm áp. Hai bờ sông nhỏ cũng đã thắp đèn, dọc theo những con phố đá xanh là hàng quán nhộn nhịp với vô số món ăn đặc sản và hàng thủ công rực rỡ sắc màu. Khách bộ hành tấp nập qua lại, tạo nên một bầu không khí ồn ào nhưng đầy vui vẻ. Thượng Kỳ Sơn hào hứng, "Oa, nơi này đẹp thật, giống hệt như trên mạng luôn." Trên mạng thường có nhiều nơi cảnh đẹp bị phóng đại, nhưng hiếm khi tìm thấy một nơi thực tế đẹp như vậy. Không khỏi khiến cậu cảm thấy kinh ngạc. Quý Tinh Nhiên cũng thấy nơi này rất đẹp, khác biệt hoàn toàn với cảnh sắc bên bờ biển. Cậu không thể ngăn mình nhớ về người đã cùng cậu dạo bước bên bờ biển. Cả ngày hôm nay, cậu đang giận dỗi nên chẳng nói chuyện với Lộ Quy Chu mấy câu. Cũng không biết anh có nhận ra điều đó không? Có lẽ là không, vì cả ngày cậu chỉ gửi vài tin nhắn, và mỗi lần Lộ Quy Chu đều hồi đáp rất chậm. Cậu cũng cố ý trả lời chậm, nhưng Lộ Quy Chu không hề hỏi han gì thêm. Quý Tinh Nhiên thở dài, cảm giác giận dỗi của cậu bỗng trở nên vô nghĩa khi mà người kia chẳng hề để tâm đến nó. Cách chương.